Tu La Vũ Thần, chương 1014, chương 1015. Ai là ma quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, là nàng. Nhìn thấy nữ tử này, La Liên lại sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, suýt nữa không chết ngất đi qua, có thể thấy được nàng đối nữ tử này, có bao nhiêu sao sợ hãi. Trên thực tế, đừng nói là nàng, liền ngay cả ẩn huyết giáo phần đông trung tâm đệ tử, đối tên kia nữ tử cũng là tất cung tất kính, trong mắt tràn đầy e ngại chi nhất, bởi vì này danh nữ tử thực lực tương đối khá cường, có thể nói là ẩm huyết giáo chúng đệ tử tối cường một vị, chính là một vị thất phẩm vũ quân. Là nàng, lấy tiểu như hai mắt. Nhìn thấy người này nữ tử, Sở Phong trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, không khỏi đối La Liên hỏi, hắn muốn xác định một chút. Là nàng, chính là nàng. Cứ việc rất là e ngại, nhưng là nghĩ vậy nữ tử, móc xuống tiểu như hai mắt tình cảnh, La Liên vẫn là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, run run nâng lên bàn tay, chỉ hướng tên kia nữ tử. La tiền bối, các ngươi đợi ở chỗ này, không cần đi ra. Nói xong câu đó, Sở Phong liền theo trong viện đi ra, cao quát. Là ta làm, ngươi là ai? Đột nhiên trong lúc đó, xuất hiện một người, hơn nữa thản ngôn là hắn đem ẩn huyết giáo nhân đánh thành như vậy, cái này gọi là ẩn huyết giáo mọi người nhất thời cho mày, bọn họ vẫn chưa vội vã đối Sở Phong ra tay, ngược lại là về phía sau thối lui, đánh giá cẩn thận khởi Sở Phong. Bởi vì Sở Phong tuổi còn trẻ, nhưng tu vi lại sâu không lường được, ít nhất bọn họ ở đây người, không có một người có thể nhìn thấu Sở Phong tu vi, hơn nữa Sở Phong kia sắc mặt không thay đổi, thậm chí hoàn toàn không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt khí thế, lại làm cho bọn họ ý thức được, Sở Phong thực khả năng không phải đơn giản nhân vật. Dù sao này vũ chi thánh thổ như thế to lớn, tu võ thiên tài cũng là nhiều đếm không xuể, ẩn huyết giáo tuy rằng ác sự làm tận, cao điệu càn rỡ, nhưng cũng biết rõ chính mình ở vũ chi thánh thổ này biển tu võ thế giới nội, là cái gì dạng nhân vật tại đây biển tu võ thế giới nội, bọn họ bất quá là điếm để tồn tại, cùng này chân chính cường đại thế lực so sánh với, bọn họ quả thực nhược cực kỳ nhỏ. Cho nên, đối với Sở Phong loại này đột nhiên gian xuất hiện người xa lạ, bọn họ vẫn là thực kiêng kỵ, bởi vì bọn họ giáo chủ, từng ngàn dặn dò vạn dặn quá, gọi bọn hắn trăm ngàn không cần đắc tội, này nổi danh thế lực lớn, cho dù là nhất vị đệ tử, cũng không thể. Ta là muốn giết các ngươi nhân. Sở Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, đem kia sát ý che giấu đi xuống không ít. Cái gì? Giết chúng ta? Ngươi thật đúng là hảo đại khẩu khí. Mà nghe được lời này, dù là ẩn huyết giáo mọi người, đối Sở Phong có chút kiêng kỵ, nhưng cũng là lâm vào giận dữ, một đám trong mắt sát khí lộ. A, hảo đại khẩu khí. Những lời này là ai nói? Nghe được lời này, Sở Phong đột nhiên mỉm cười, nhưng lại đem kia híp lại hai mắt, hóa thành hai điều sáng lạn nguyệt nha, hơn nữa nói chuyện trong lúc đó, đem kia tràn đầy ý cười ánh mắt quét về phía ẩn huyết giáo mọi người. Này! Mà làm người ta ngoài ý muốn là, dù là Sở Phong ánh mắt là như vậy sáng lạn cùng nhu hòa, nhưng là ẩn huyết giáo mọi người, thế nhưng không ai dám cùng này đối diện, thậm chí phàm là bị Sở Phong ánh mắt sờ nhìn đến người, đều là không tự chủ được cúi đầu, chậm rãi về phía sau thối lui, cho dù là tên kia lấy tiểu như hai mắt tu vi ở thất phẩm vũ quân nữ tử, cũng là như thế. Này, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến như vậy một màn, nhất giật mình yếu chút La Liên, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, phía trước Sở Phong đối Triệu Thiểu Thu nói trong lời nói. Lúc ấy Triệu Thiểu Thu nói móc Sở Phong, không chỉ có dùng từ không tốt, lại cười ha ha, đối Sở Phong vũ nhục, biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Cái kia thời điểm, Sở Phong từng hỏi Triệu Thiểu Thu, ở ẩn huyết giáo nhân diện tiền, Triệu Thiểu Thu hay không cũng dám nói như thế. Triệu Thiểu Thu không có trả lời, bởi vì ở ẩn huyết giáo nhân diện tiền, Triệu Thiểu Thu ngay cả nói chuyện dũng khí đều không có, bất quá cái kia thời điểm, La Liên là có thể lý giải Triệu Thiểu Thu, dù sao hắn cùng với Triệu Thiểu Thu, đang đối mặt ẩn huyết giáo mọi người. Nàng có thể cảm giác được ẩn huyết giáo nhân có bao nhiêu đáng sợ, cái loại này khát máu sát khí, cái loại này hung ác ánh mắt, làm cho nàng phát ra từ nội tâm lâm vào e ngại, nàng thật sự cảm thấy ẩn huyết giáo nhân liền là ma quỷ, là không nên tồn tại hậu thế gian sinh vật. Nhưng là trước mắt ẩn huyết giáo mọi người, này bị nàng coi là ma quỷ đáng sợ tồn tại, lại bị Sở Phong bước đến như vậy tình thế. Ruộng đất có thể nói, ở Sở Phong trước mặt ẩn huyết giáo nhân không hề giống là ma quỷ, ngược lại thành e ngại Sở Phong tồn tại. Này đổi làm phía trước nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tin được, bởi vì theo nàng đầu tiên mắt nhìn đến Sở Phong thời điểm bắt đầu, làm nàng biết Sở Phong là đến từ Nam Phương Hải vực thời điểm bắt đầu, đối với Sở Phong cảm giác chính là phát ra từ nội tâm khinh thường. Cho nên hắn không có sợ hãi nhiều lần nói đả kích Sở Phong, vũ nhục Sở Phong, bởi vì nàng cũng không sợ hãi Sở Phong, cho dù Sở Phong phẫn nộ lại như thế nào. Nàng không biết là Sở Phong là nàng đối thủ. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện nàng sai lầm rồi, nàng phát hiện chính mình 10 phần sai, là như vậy ngu muội không biết, nguyên lai nàng phía trước vẫn nói vũ nhục, vẫn khinh thường nhân, mới là hơn đáng sợ tồn tại. Này mặt ngoài nhìn như hiền hòa thiện lương trẻ tuổi nhân, dĩ nhiên là có thể làm cho ma quỷ đều lâm vào e ngại tồn tại, có thể nói, hắn là một cái so với ma quỷ còn muốn đáng sợ tồn tại. Ít nhất, cái loại này đối mặt ẩm huyết giáo người trong, gặp nguy không loạn, thậm chí lạnh giọng chất vấn, cất tiếng cười to thái độ, cũng đã thuyết minh Sở Phong cường đại, loại sự tình này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, ít nhất nàng căn bản là làm không được. Không thể không nói, giờ này khắc này, nàng đối Sở Phong đã là hoàn thành hoàn toàn toàn, triệt hoàn toàn để nhìn với cặp mắt khác xưa, rốt cục biết lúc trước chính mình, là cỡ nào ngu xuẩn. Như thế nào? Đường đường ẩn huyết giáo, thương thiên hại lý việc làm không ít, kết quả cũng vẫn là một đám nạo loại, ngay cả chính mình nói quá trong lời nói, cũng không dám thừa nhận sao. Sở Phong lại lần nữa hỏi, lời nói bên trong, đã là mãn hàm châm chọc ý, là lão tử nói, ngươi có thể đem ta thế nào? Đột nhiên, một vị nam tử đứng dậy, vỗ bộ ngực giống to đứng lên. Hắn có vẻ rất là phẫn nộ, bởi vì trước mặt nhiều như vậy nhân diện, bị Sở Phong như vậy nhục nhã, hắn cảm giác chính mình mặt mất hết, dù sao, mặc kệ Sở Phong đến từ nơi nào, nhưng là một cái như thế non nớt trẻ tuổi nhân, hắn không thể chịu đựng được bị một cái so với chính mình tiểu thượng nhiều như vậy nhân, như vậy vũ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, nam tử những lời này đến hắn liền hối hận, hắn thật là hối ngay cả ruột đều thanh, bởi vì khi hắn những lời này hạ xuống trong nháy mắt, Sở Phong ánh mắt đã là đầu đến hắn trên người, mà tại kia nhìn như nhu hòa, nhưng thực tế lạnh như băng trong ánh mắt, hắn cảm giác được hai chữ tử vong. Ô oa, đột nhiên, nam tử thảm kêu một tiếng, bởi vì hắn thân thể thế nhưng đột nhiên nổ mạnh, ở một trận dao động bốn phía hết sức, ở đại phiến máu phi vũ là lúc kia nam tử thân thể thế nhưng đã muốn trở nên huyết nhục mơ hồ, tứ chi, nội tạng, tất cả đều không thấy, trừ bỏ nửa người trên còn sót lại bạch cốt ngoại, liền chỉ còn lại có một cái tràn đầy máu tươi đầu. Cách chương.